Đô thị Quỷ Vương, chương 78, thắng cuộc. Góc truyện audio.com. Cách đánh xì tố như sau. Bắt đầu, mỗi người sẽ bỏ ra số xu bằng một cược. Vòng đánh, theo ngược chiều kim đồng hồ ban đầu mỗi người được chia hai lá bài. Một úp và một ngửa cho đối phương biết. Tố đầu, mỗi vòng đánh sẽ có người tố đầu, là người có các lá bài ngửa tạo liên kết mạnh nhất. Người này sẽ tố một số xu theo quy định. Tố, người chơi đặt cược số xu lớn hơn một cược và suy ra giới hạn tố, những người chơi tiếp theo sẽ lần lượt theo hoặc tố thêm hoặc úp bài cho đến hết một vòng. Theo, chấp nhận cược số xu giống người tố. Tố thêm, người chơi đặt cược thêm xu lớn hơn một cược và suy ra giới hạn tố. Úp bài, không chấp nhận cược của người tố, coi như bỏ ván chơi. Sau 30 giây người chơi không đánh bài cũng coi như bỏ ván chơi. Sau một vòng, nếu vẫn còn người chơi theo hoặc tố thêm, thì mỗi người chơi sẽ được chia thêm một lá bài. Nếu sau một vòng, mọi người đều úp bài thì người tố sẽ thắng. Khi mỗi người chơi đã đủ 5 lá bài, lúc này người chơi sẽ so sánh bộ bài liên kết của mình với bộ bài liên kết của đối phương. Dự đoán lá bài úp của đối phương để tố hoặc theo hoặc úp bài. Khi tất cả đều theo hoặc úp bài, ván chơi kết thúc, người có liên kết mạnh nhất sẽ thắng. Xì tố mỗi một lần cược không ít hơn 10.000. Xin mời ba vị đặt cược sảnh của mình lên bồi bài cất tiếng lên nói với ba người trên bàn. Nghe vậy cả ba người cùng lúc đẩy một sảnh trị giá 10.000 lên xem như cược. Lúc này bồi bài mở chiếc hộp bài nhựa mới cống ra. Sau đó hắn trải dài tất cả lá bài ra làm một hàng ngang rồi lật ngửa nó lại để chứng minh bài này đủ lá, không thiếu một lá hay trùng một lá nào. Tiếp đó hắn hất một cái úp cả bộ bài đang trải dài lại trông rất điêu liệu. Bồi bài bắt đầu xào bài lên, xoạc xoạc chừng 20 giây sau hắn mới dừng xào bài. Ba người mỗi người được hắn chia cho hai lá, theo bài ngửa lớn nhất thì người tố trước là Men Nguyễn. Lá bài ngửa Men Nguyễn được chia là con di bích, lá úp là một con quy bích, hai lá chưa nói lên được điều gì, đặc biệt bài ngửa của Men Nguyễn chỉ là con di, không biết sẽ ra đôi hay thùng, nếu chẳng may ra con nhỏ hơn cũng mệt, nên lúc đầu chỉ 10.000 là ổn. Tố 10.000, Men Nguyễn vừa nói vừa ném sảnh 10.000 ra giữa bàn. Tiếp theo tới vòng của Dempsey, bài ngửa của hắn là một con chín chuồn. Lúc này hắn mới từ từ nặn bài của mình ra, là một con di rô, bài khá xấu nên hắn cũng chỉ tố 10.000, theo, tố 10.000 10.000, giọng nói khinh bỉ của Nhuận Đức vang lên, hắn cười khẩy một tiếng rồi cầm 5 sảnh trị giá 10.000 quăng lên. Theo, tố 50.000, bài hai người vứt đi là vừa lá bài ngửa của Nhuận Đức là một con 8 cơ, còn lá bài úp của hắn lại là một con ca cơ. Bài của hắn phải nói cực kỳ lớn, nhưng đây chỉ là ván đầu cũng không thể hù chết đối thủ được. Mặc dù hai người kia đều là thần bài không thể nào dễ bị đòn tâm lý như vậy được. Một bộ bài 52 là con người bình thường không thể nào nhớ hết vị trí của bài được, nhưng qua luyện tập lâu dài thì có thể. Ba kẻ ngồi trên bàn này đây không ai là không nhớ số thứ tự lá bài được phát ra. Tuy không thể đoán chắc đối phương cầm rô hay cơ nhưng ca hay quy vẫn biết được. Huống chi xì tố chỉ có 28 lá, chỉ tính từ 8 bích trở đi. Cả hai người kia dường như lờ đi sự khiêu khích của Nhuận Đức. Họ không quan tâm hắn nói gì hay khích gì. Lá bài thứ 3 được chia ra cho mỗi người. Lần lượt Men Nguyễn nặn bài mình ra 10 bích, tố 10.000. Theo, tố thêm 20.000, Dempsey cầm 3 sảnh 10.000 ném lên trên bàn. Bởi vì lá này của hắn là ca bích, tới phiên Nhuận Đức hắn cầm hẳn sảnh 100.000 ra nghênh ngang nói. Theo, tố hẳn 100.000, sao mấy người cương nổi không? Không thì úp xuống, nghênh ngang cũng có cái lý của mình. Lá này của hắn phải nói quá may mắn đi một con quy cơ. Tính tới giờ hắn đã có 3 con cơ. Chỉ cần thêm 2 con cơ bất kỳ nữa thôi sẽ ra thùng phá sành. Bài hắn tới tận bây giờ gần như là lớn nhất. Dù vậy vẻ mặt của Men Nguyễn và Dempsey vẫn không thay đổi. Hai kẻ này như là cáo đã thành tinh rồi, chỉ vài lời của Nhuận Đức làm sao mà khiến họ biến sắc được. Lá bài thứ 4 được phát ra. Men Nguyễn ca bích, lần này hắn đã được 4 con bích, chỉ cần thêm 1 lá bích nữa sẽ là sành. Có bài cao hắn ném hẳn 2 sảnh 100.000 ra. 200.000, một chiêu dứt khoát, số tiền không nhiều không ít cũng không nói lên được bài mình tốt hay xấu. Vấn đề ở chỗ 4 lá chỉ cần bài mình tốt có thể tung tiền cao để dọa nạt đối phương. Dempsey về phần hắn lá này thật sự quá xấu, một con 10 rô. Bản thân hắn đang phân vân không biết nên theo hay không. Suy nghĩ một hồi cuối cùng Dempsey úp bài xuống. Không theo, úp, thấy hành động của Dempsey, Nhuận Đức cười khinh bỉ một cái, sau đó hắn ném hẳn 3 sảnh 100.000 lên. Theo, tố thêm 100.000 lá, bài này của hắn phải nói không hề thua kém Men Nguyễn. Con 10 cơ, tính tới giờ hắn đã có 4 lá cơ, chỉ cần thêm 1 lá 10 nữa là thùng phá sành, hơn hẳn sành của Men Nguyễn. Cơ, Men Nguyễn thầm nhủ một câu trong đầu, hắn nghi ngờ bài của Nhuận Đức sẽ ra thùng phá sành. Vậy nên cho dù hắn ra sành cũng chắc chắn là thua. Lá bài cuối cùng được phát ra, tố 300.000, Men Nguyễn cầm 3 sảnh ném ra giữa bàn mặt không đổi sắc, và hắn cũng không cần nhìn vào lá cuối cùng của mình. Đây chỉ mới là ván đầu, nên thua gần 1 triệu cũng chẳng làm vấn đề. Đã vậy chỉ là trò đầu tiên, dù thua trò này cũng chẳng sao. Suy nghĩ trong đầu Men Nguyễn thoải mái đến như thế. Đó cũng là lý do tại sao hắn được mệnh danh là thần bài phương Đông. Cùng tâm lý với Men Nguyễn, Nhuận Đức không hề xem bài cuối cùng mà ném thẳng 5 sảnh 100 lên giữa bàn. Theo, tố thêm 200.000, bài của cả hai cũng đã phát xong và họ như nhau không hề xem bài của mình. Lúc này bồi bài mới lên tiếng, mời cả hai vị cùng lật bài mình lên, mậu thầu sảnh cảm ơn nhé. Người nói câu vừa rồi là Men Nguyễn, bài của hắn lần lượt theo một liên kết là 8 bích, 9 bích, 10 bích, di bích và cuối cùng là quy bích, bài ăn sành. Còn về Nhuận Đức là mậu thầu, tức bài không có một mối liên kết vào với nhau. Bài của Nhuận Đức là 8 cơ, 10 cơ, quy cơ, ca cơ, át chuồn, bài hoàn toàn hỏng, ván đầu tiên Men Nguyễn thắng. Trận xì tố vẫn cứ diễn ra cho đến cuối cùng Men Nguyễn là người chiến thắng. Trận đầu tiên loại xì tố Men Nguyễn thắng nhất, trận thứ hai kéo xì rách, Nhuận Đức người chiến thắng cuối cùng, trận thứ ba lắc xí ngầu. Nhuận Đức là người thắng cuối cùng, trận thứ tư bài cào, Dempsey là người chiến thắng cuối cùng, trận thứ năm poker, Men Nguyễn là người chiến thắng cuối cùng. Vậy là qua 5 trận Men Nguyễn và Nhuận Đức có 2 trận thắng ngang nhau. Trong trường hợp này cả hai sẽ đánh một trận cuối cùng. Đó là bài tiến lên. Vâng, tiến lên bài rất quen thuộc với nước Việt. Kết quả không cần nghi ngờ, Men Nguyễn vấp là người chiến thắng cuối cùng. Mời ngài Men Nguyễn đi theo tôi. Lúc này ông chủ Las Vegas Jackson đi tới trước mặt Men Nguyễn, cúi đầu chào một cái theo phong cách cổ xưa của phương Tây để biểu hiện sự tôn trọng cho người thắng cuộc cuối cùng. Dù là người nước nào đi nữa, chỉ cần tài giỏi thì ở phương Tây họ sẽ tôn trọng bạn. Lần này thì Thu Phong cùng 2 tên vệ sĩ da đen đi theo bảo vệ Men Nguyễn đi cùng với hắn. Tới trước căn phòng hồi nãy, căn phòng này được đặt ở đại sảnh nơi bắt mắt nhất, nhưng có điều có tới 10 tên bảo vệ mặc đồ đen đứng nghiêm trang phía trước canh chừng. Chỉ sợ một con muỗi cũng không thể bay lọt qua được. Không giống với lúc nãy, lần này Thu Phong được đi cùng với Men Nguyễn vào căn phòng. Lặp lại một dãy hành động vừa rồi, ông chủ Las Vegas cầm lấy chiếc vali đưa cho Men Nguyễn, cười chúc mừng nói. Chúc mừng ngài lần nữa, ngài Men Nguyễn. Đây là phần thưởng cho sự kỳ công của ngài. Xin ngài hãy giữ thật kỹ lấy. Sau khi ra khỏi Bellazo, chúng tôi sẽ không thể bảo vệ ngài được nữa. Còn mật khẩu trong này là 161.093. Cầm vali trên tay, Men Nguyễn thử mở ra. Quả thật mật khẩu là như vậy. Sau đó hắn cầm bản thảo lên vào xem xét xem có bị đổi cháo hay không. Thấy vậy Thu Phong cũng tiến lên xem. 10 phút sau Thu Phong mới từ từ trong sức hút của bản thảo tỉnh lại. Quốc gia Thu Phong đang sống là một nước yếu, luôn bị các quốc gia khác chèn ép vô tội và nếu nước mình có thứ này Thu Phong tin chắc một ngày không xa đất nước sẽ phát triển vượt bậc và chả sợ mẹ con thằng nào. Về phía Men Nguyễn hắn cũng đã xem xong, xác nhận đây là bản thảo ngay lúc đầu hắn xem chắc chắn chưa bị đổi cháo là hàng thật. Men Nguyễn quay sang nhìn Thu Phong rồi cả hai cùng gật đầu một cái, sau đó cùng nhau sắp xếp tư liệu lại để vào trong vali và chốt khóa lại. Hết chương.